Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 526, chương 532. Đại Hoạc, tông chủ hay lại là mềm lòng, mỉm cười từ một bên đi ra. Hạ Trung Long đến tay áo, cười nhìn đến Bạch Mi, cũng không phải mềm lòng, nếu không phải hắn có thể ở hữu tình vô tình giữa trong sáng minh tâm, ở cuối cùng đem kia diệt thiên tuyệt địa kiếm nhập tam chuyển đổi thành hữu tình thiên địa kiếm 23. Thu liễm đầy trời kiếm khí, hóa thành phổ thông một kiếm, nếu không tại hắn nguy cơ Khương Minh tánh mạng trong nháy mắt, ta sẽ một trường ngã xuống hắn. Chống cằm nhìn xéo Hạ Trung, đối với Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi khảo nghiệm là tàn khốc mà có lực. Ở chữ tình một đạo thượng càng đi càng sâu Lý Tiêu Diêu. Nếu như không thể đem cầm tốt xích độ, kia Bạch Mi không ngại, hủy hắn đời này, ngài liền mạnh miệng đi. Cười lắc đầu một cái, Bạch Mi đối với Lý Tiêu Diêu cảm tình, Hạ Trung bọn họ trước nhất đi theo Bạch Mi nhân nhìn có thể rõ rõ ràng ràng. Dù sao Lý Tiêu Diêu là Bạch Mi thủ đồ, lại vừa là Bạch Mi nuôi lớn, đáp lời cảm tình sâu, thậm chí so với Hùng Bảo sâu hơn mấy phần. Chỉ bất quá, Lý Tiêu Diêu cho tới nay đối với vấn đề tình cảm, một mực để cho Bạch Mi có chút hận thiết bất thành cương bầu không khí. Càng đối với Lý Tiêu Diêu đến nay đều không cách nào gánh nổi Thục Sơn Đại Sư Huynh trách nhiệm, mà cảm thấy bất mãn. Cho nên lần này Bạch Mi mới có thể để cho Lý Tiêu Diêu trải qua như thế gặp trắc trở, tới để cho hắn ở tình nói chung đột phá. Cũng may bây giờ Tiêu Diêu minh bạch ngài khổ tâm, cũng coi như không cô phụ ngài. Nếu không phải ngài lấy dốc hết sức lực cả tông phái chấn diệt yêu trạch, cái kia yêu tộc nữ tổ Hoa Hoa chỉ sợ sớm đã tải thiên hạ nhân trinh phạt hạ, hương hồn chôn vùi đi. Hạ Trung là Bạch Mi bồi dưỡng thứ nhất kim đan, mặc dù tư chất kém một chút, nhưng là tâm tư linh hoạt, đối với ý tưởng của Bạch Mi cũng đắn đo rất chính xác. Năm đó Bạch Mi không tiếc vận dụng Thục Sơn lực tan biến toàn bộ yêu tộc, nhìn như là tàn nhẫn thiết huyết, kỳ thực nhưng là thi một cái man thiên quá hải. Nếu không phải Bạch Mi lấy chính mình như mặt trời giữa trưa danh vọng, bên ngoài đem Triệu Linh Nhi đánh vào tỏa yêu tháp nhốt, thầm là đem bảo vệ Tào Thiên Ý đại quân một khi đạp phá yêu trạch, đến thời điểm Triệu Linh Nhi là kết quả gì, coi như không người biết được. Tỏa yêu tháp tình huống gần nhất như thế nào? Nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Trung, Bạch Mi hỏi nhỏ, gần 20 năm qua, Thục Sơn đệ tử tại Trung Nguyên hàng yêu trừ ma, đem không ít tu sĩ ma đạo cũng đánh vào tỏa yêu tháp bên trong trấn áp, đưa đến tỏa yêu tháp bên trong bây giờ là yêu ma làm xáo trộn, ô yên chướng khí. Tạm được, tỏa yêu tháp bên trong trấn áp tu sĩ ma đạo tu vi cũng không cao lắm, cũng không có kim đan cảnh tồn tại, toàn bộ kim đan cảnh yêu vương cũng bị trấn áp ở tỏa yêu tháp hạ mấy tầng, có hóa yêu thủy bó tay, bọn họ không nổi lên được cái gì sóng lớn, bất quá phía trên mấy tầng ngược lại có chút hỗn loạn. Những yêu tộc kia tiểu yêu cùng những tu sĩ ma đạo này mỗi ngày hỗn chiến, đánh không thể chi tiêu, nhưng là yêu tộc bởi vì hóa yêu thủy duyên cớ, mặc dù số lượng thiếu chiếm yêu, nhưng thật động thủ phản chẳng những ma đạo đó tu sĩ chết phương diện yêu tộc muốn nghiêm trọng hơn một ít. Hạ Trung từ từ nói, thông báo thủ tháp đệ tử, lúc cần thiết khắc có thể điều động bên trong tháp pháp trận, át chế tu sĩ ma đạo. Tỏa tháp trong yêu tộc cũng không phải là tất cả đều làm nhiều việc ác, nhưng những ma đạo đó tu sĩ có thể không có một vô tội. Ngoài ra ngươi thông báo một tiếng Tiêu Diêu, lúc này vào tỏa yêu tháp chú trọng chiếu cố một chút những ma đạo đó tu sĩ. Ta Thục Sơn tỏa yêu tháp cũng không phải là để cho bọn họ tùy ý sát hại khoái hoạt địa phương. Nghiêng dựa vào tông chủ vị, Bạch Mi nửa khép cặp mắt, mắt lộ ra hàn quang. Hiện nay Thục Sơn là Cửu Châu chính đạo dẫn quân thế lực. Đối với tu sĩ ma đạo, Bạch Mi thực hành là không chút lưu tình thiết huyết chính sách. Bất kỳ tu sĩ ma đạo một khi bị Thục Sơn đệ tử gặp phải, trên căn bản chính là kết cục nhất định, không phải là bị giết chết tại chỗ, chính là bị giải về Thục Sơn, đánh vào tỏa yêu tháp. Minh Bạch, có muốn hay không phái đệ tử đi theo Tiêu Diêu? Nếu như hắn thấy vợ mình làm ra cái gì, không cần. Triệu Linh Nhi bị ta trấn áp tại tỏa yêu tháp hả? Trừ phi Tiêu Diêu có thể mạnh hơn ta, nếu hắn không là liền không phá nổi ta bày phong ấn. Huống chi bây giờ Tiêu Diêu thoát khỏi tình nói mê võng, hắn sẽ không làm ngu như vậy chuyện. Đối với Lý Tiêu Diêu bây giờ Bạch Mi là yên lòng. Nhưng là có một việc, hắn còn cần chú trọng chú ý xuống. Sơn Dương đỉnh Triệu Sơn Hải động phủ mặt đầy khẩn trương. Triệu Sơn Hải ân cần nhìn lại lâm vào hôn mê sư bán vân, rõ ràng đã là thần thông cảnh đại năng, nhưng vẫn là vội vàng giống như là một cái tay chân luống cuống phàm nhân như thế. Đem khoác lên sư bán vân trên trán thủ thu hồi. Bạch Mi trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, bán vân trong cơ thể thai nhi, so với ta tưởng tượng còn phải mãnh liệt, người mỗi ngày chuyển vận một đoạn tinh khí, nhưng hắn nhưng vẫn là không biết đủ hấp thu bán vân trong cơ thể tinh khí. Cứ thế mãi đi xuống, bán vân nhất định sẽ căn nguyên khô kiệt mà chết. Người tông chủ kia, không sao, này thai mặc dù nhi hung mãnh, nhưng là vô ý thức hành vi. Hắn như thế hấp thu mẫu thể tinh khí là bởi vì yêu cầu càng nhiều lực lượng lớn lên. Ngươi đi đem Minh Thúc Tử tìm đến, hắn là trận pháp đại gia, ngươi để cho hắn giúp ngươi bố một cái tụ linh trận đi ra. Sau đó ngươi đem tụ linh trận bên trong linh khí dẫn nhập bán vân trong cơ thể. Như vậy thứ nhất, lớn lên cần thiết năng lượng đủ. Này thai nhi chắc hẳn cũng sẽ không hấp thu nữa mẫu thể tinh khí. Thay đổi ý nghĩ liền muốn ra. Biện pháp giải quyết. Bạch Mi ngồi ở một bên, cặp mắt đánh giá sư bán vân đã bộc phát nhô lên bụng. Ở nơi này vẫn còn vô ý thức trạng thái thai nhi trên người, Bạch Mi cảm nhận được một cổ cực sâu uy hiếp. Cổ uy hiếp này thập phần nhỏ yếu, nhưng là lại thập phần cương quyết. Chẳng lẽ đây chính là Phục Hiểu Chi trong miệng nói cái kia sẽ gây họa tới toàn bộ địa ương giới? Đại kiếp một cái còn chưa xuất thế thai nhi, có thể làm cho mình cảm thấy uy hiếp. Điều này hiển nhiên là không bình thường. Hơn nữa sư bán vân lúc mang thai đang lúc, cũng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Trong nháy mắt, Bạch Mi sát cơ ẩn hiện. Có một khắc như vậy, Bạch Mi thậm chí muốn trực tiếp lau đi xuống cái này còn chưa xuất thế thai nhi, đem uy hiếp trấn áp tại nhỏ yếu nhất thời điểm. Nhưng là cái ý niệm này chỉ ở Bạch Mi trong đầu đi một vòng, liền nhanh chóng biến mất. Chậm rãi đứng dậy, Bạch Mi sải bước hướng ngoài động phủ đi tới. Đi tới động cửa phủ, Bạch Mi ghé mắt liếc mắt nhìn sư bán vân bụng, ôi cười một tiếng. Ngươi nếu thật là kia đại kiếp, bổn tông chờ ngươi xuất thế, chờ ngươi lớn lên, sau đó tự tay đưa ngươi trấn áp. Cam Lâm Trì ở Cam Lâm Trì bên trong ngâm ban ngày, tu bổ nhục thân Khương Minh thay một thân áo dài trắng, chính đứng ở Cam Lâm Trì cạnh bên rừng cây, dùng trong tay nhánh cây trên đất viết viết vẽ một chút. Đang làm gì? Lặng yên không một tiếng động đi tới Khương Minh phía sau. Bạch Mi khẽ hỏi, nghe được giọng nói của Bạch Mi, Khương Minh ngay sau đó đứng dậy hướng Bạch Mi thi lễ, một cái ánh mắt rơi vào Khương Minh viết hoa. Mặt đất, phía trên ghi chép chính là Khương Minh đối với chính mình cùng Lý Tiêu Diêu đánh một trận nghĩ lại, cùng tổng kết, thấy những thứ này, Bạch Mi khẽ gật đầu, trận chiến này cảm giác như thế nào? Lý Tiêu Diêu không hổ là ngài thủ đồ, diệt thiên tuyệt địa kiếm nhập tam kiếm này mạnh. Đồ nhi mặc cảm, ở đánh với Lý Tiêu Diêu một trận sau, Khương Minh cũng thấy rõ Lý Tiêu Diêu thực lực chân thật. nhất là Lý Tiêu Diêu sử dụng ra Thánh Linh kiếm pháp càng làm cho Khương Minh thua nửa chiêu. Suýt nữa bỏ mạng, ngươi không cần nổi giận. Tiêu Diêu từ nhỏ theo sau ở bên cạnh ta. Ta đáp lời chút xuống tâm huyết, là ngươi gấp trăm ngàn lần. Ngươi cùng Tiêu Diêu đi lên con đường bất đồng, ngày sau thành tựu cũng sẽ bất đồng. Ngươi lần này biểu hiện là sư rất hài lòng. Ngày mai tới tông chủ đỉnh, ta sẽ hướng toàn tông tuyên bố thu ngươi là tam đệ tử. Ngày sau ngươi và Tiêu Diêu cùng hùng bảo như thế, theo ta đồng thời tu tập kiếm đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.